Thần đạo đan tôn, chương 2241, kỳ vô danh đến, chí tôn thiên đạo tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó Trương Vân đến, hắn là đế giả của Đô Lao Thiên, có người nói có thể đứng vào trước năm. Có điều, Đô Lao Thiên cũng không thể so với Phổ An Thiên chúng ta. Trương Vân ở Đô Lao Thiên có thể đứng vào trước năm, ở nơi này của chúng ta ngay cả 20 vị trí đầu cũng chưa chắc có thể chen vào. Bất kể nói thế nào, đế giả dù sao cũng là đế giả, không thể khinh nhục, không thể xem thường. Ở trong mọi người nghị luận sôi nổi, Trương Vân đứng dậy, bắt đầu xúc động Long Kiều. Một tòa, hai tòa, ba tòa, rất nhanh có 8 cây Long Kiều rực rỡ. Quả nhiên, Thiên Kiêu xếp hạng thứ 5 ở Đô Lao Thiên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Xúc động 8 cây Long Kiều, khá kinh người rồi, ở trong đế giả cũng có thể xếp hàng đầu. Đáng tiếc không có xúc động cây Long Kiều thứ 9. Nếu không liền có thể leo lên Long Kiều màu vàng. Tất cả mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trương Vân. Tuy cái thành tích này đặt ở mấy ngày trước không đáng chú ý, nhưng những người chứng kiến qua kỳ tích kia đã leo lên Long Kiều. Bởi vậy người nơi này nhìn thấy 8 cây Long Kiều phát sáng cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Trương Vân cũng rất tự đắc. Tuy sau khi hắn đi vào liền nghe có người nói tổng cộng có 6 người bước lên Long Kiều màu vàng, càng có một người leo lên chí tôn thiên đạo. Nhưng chuyện ma quỷ như vậy hắn tin sao? Nhìn lịch sử, trong thời đại võ đạo mạnh mẽ nhất cũng chỉ có 4 người đồng thời leo lên Long Kiều màu vàng, hiện tại lại còn nói có 6 cái. Càng kỳ quái chính là, còn có người leo lên chí tôn thiên đạo. Cái này không phải trợn mắt nói mò sao, ai có thể tin tưởng. Đúng lúc này, ong ong ong, mấy chục Long Kiều đồng thời phát sáng. Quá đồ sộ, người nào xúc động Long Kiều hẳn là từng cái từng cái. Nhưng hiện tại mấy chục Long Kiều đồng thời phát sáng, khiến người ta chỉ có tê cả da đầu. Tình cảnh này, nhìn mà tất cả mọi người đều trố mắt, toàn trường yên lặng như tờ, trầm rơi xuống cũng có thể nghe. 30, 40, 50, 60, tất cả mọi người ở đây chỉ có há hốc mồm, ngay cả Trương Vân cũng khóe miệng co giật, nhìn về phía người trẻ tuổi áo trắng ở bên cạnh hắn. 70, 80, 81, oanh. Hết thảy Long Kiều đều tắt hào quang, ngay sau đó, 9 cây Long Kiều màu vàng đồng thời phát sáng. Lần này, tất cả mọi người đương nhiên càng thêm chấn kinh, 9 cây Long Kiều màu vàng đồng thời phát sáng, chuyện này ý nghĩa là chí tôn thiên đạo muốn mở ra. Kỳ vô danh cười nhạt, 5 ngón tay tùy ý công kích, có vẻ vô cùng dễ dàng. Ngay cả Lăng Hàn ở đây, cũng nói một tiếng phục với kỳ vô danh. Hắn là mượn dùng lực lượng của Hắc Tháp. Dựa vào phương thức dối trá mới xúc động 9 cây Long Kiều màu vàng, nhưng kỳ vô danh hoàn toàn là bằng năng lực bản thân. Đương nhiên, cũng có thể nói kỳ vô danh mới là người ăn gian lớn nhất, lấy thực lực tiên vương tầng 9 trùng tu kiếp này, các loại quy tắc không phải hạ bút thành văn sao. Chỉ một hồi, 9 cây Long Kiều màu vàng tắt đi, Long Kiều màu đen phát quang, khi thế chí cao vô thượng lưu truyền, có thể chấn áp vạn cổ thiên thu. Tất cả mọi người lại nằm bò. Ngay cả Trương Vân cũng không ngoại lệ. Đế giả thì đã làm sao, ở trước mặt khí thế cấp tiên vương chỉ có phần cúi đầu. Kỳ vô danh đứng chắp tay, không để khí thế như vậy ở trong mắt, thậm chí hơi mang theo vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy đều là tiên vương tầng 9, nhưng mà xem có vương giả, đế giả phân chia, năm đó bổ lao ngay cả trăm chiêu của hắn cũng không nhất định tiếp được. Hiện tại cho dù hắn chuyển thế trùng tu, cũng sẽ không ở trước mặt khí thế này phát lên kính nể gì. Chí tôn thiên đạo hiện, Trương Vân đố kỵ đến con mắt sám ngắt, tuy hắn cũng là đế giả, nhưng so với kỳ vô danh không biết chênh lệch bao xa. Một cái có thể xúc động 9 cây Long Kiều màu vàng, một cái ngay cả một cây cũng không cách nào làm được, làm sao so sánh. Hắn nhìn chằm chằm kỳ vô danh, đột nhiên lộ ra hung quang. Người trẻ tuổi này chỉ là dương hồn cảnh, mà hắn là thiên hồn. Chênh lệch giữa hai bên rất lớn, rất lớn. Tuy thiên phú của hắn không bằng, nhưng mọi người cùng là đế giả, lại kém 3 cảnh giới nhỏ, lẽ nào hắn còn không địch đối phương? Giết, diệt trừ thiên tài để hắn chỉ có thể ngước nhìn này. Phốc, ý nghĩ này vẫn không có chuyển qua, chỉ thấy kỳ vô danh đã đấm ra một quyền, miễn cưỡng đập vào trong mặt của hắn. Làm sao đối phương dám ra tay? Làm sao đối phương có thể đắc thủ? Làm sao mình lại không có nửa điểm phản ứng? Thân thể Trương Vân ầm ầm ngã xuống, mang theo vô số nghi vấn chết đi. đường đường đế giả, lại bị một người thấp hơn mình ba cảnh giới nhỏ tuấn sát. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, làm cho người không thể nào tiếp thu được. Kỷ Vô Danh không có để ở trong lòng, lúc trước hắn giết qua vô số tiên vương tầng 9, người nào không kinh diễm tuyệt thế hơn Trương Vân gấp trăm lần, cần lưu ý sao? Hắn nhanh chân mà đi, leo lên long kiều màu đen. Lăng Hàn đương nhiên không biết chuyện đã xảy ra sau đó, hắn đi tới ở trên cây long kiều màu đen này. Trước còn có thể nhìn thấy hơn 2000 cây long kiều khác, nhưng đi tới, long kiều khác chậm chậm biến mất, cuối cùng chỉ còn dư lại cây long kiều màu đen này trở nên càng ngày càng rộng. Cây này còn có thể xem như là một cây cầu sao, quả thực chính là một bình nguyên. Có điều, Lăng Hàn đã đi 3 ngày, trên long kiều vẫn một mảnh lành lạnh, chỉ có con đường màu đen, không nhìn thấy một chút màu khác. Con đường màu đen này là dùng long lân lát thành, bởi vậy đạp lên có một loại cảm giác lồi lõm. Coi như dùng quy tắc hộ thân cũng vô dụng, vẫn cực kỳ đâm chân, bởi vì đây là lực lượng quy tắc. Cũng còn tốt, chỉ là châm chân, không có châm tổn thương, nếu không liền phiền phức. Vù, phía trước đột nhiên có một cột khí từ trên cầu dựng lên, hóa thành một trường long màu xanh lục, gió núi vừa thổi, trôi nổi bồng bềnh, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Có điều thời điểm Lăng Hàn đi qua, lục long diễn hóa, từ hình rồng biến thành một người, bận lục y, chính là một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng. Cái này tính là gì? Lăng Hàn vẫn không có suy nghĩ xong, liền thấy thiếu niên này công kích về phía hắn, đấm ra một quyền, ong ong ong, một cái lại một cái phù hiệu phát sáng, ngưng ở trên quyền phong, đập tới Lăng Hàn. Rõ ràng chỉ là một quyền đơn giản mà thôi, nhưng phảng phất như có thể oanh phá thiên địa, có khí phách vô thường. Cách chương.